Luân hồi đan đế, chương 1603, sa đọa vực sâu. Góc truyện audio.com. Chấm, ta đúng là biết biện pháp. Hứa Phàm nói, chỉ cần ngươi uống giao long huyết, liền có thể ở rất lớn trong trình độ, chống đỡ Hạo Dương lực sát thương, tăng tốc độ người ở trúc chiếu cảnh tu hành. Giao long huyết, Tô Vãn Ngư cau mày. Một mặt làm khó, loại vật này. Nàng và Bạch Lộc Tông cũng rất khó lấy được. Ngươi nếu như cần, ta trong tay thì có giao long huyết. Hứa Phàm nói, không biết đạo, ta như muốn lấy được giao long huyết. Cần muốn trả giá cái gì? Tô Vãn Ngư hỏi, có như vậy cơ hội. Nàng dĩ nhiên không muốn buông tha. Ngươi có thể cho ta cái gì? Hứa Phàm cười nói, trên đài cao, Lăng Vân âm thầm xúc động. Cái này Hứa Phàm, đích xác là một nhân vật lợi hại. Đối với Hứa Phàm mà nói, một phần giao long huyết tuyệt đối không coi vào đâu. Không thể nghi ngờ, Hứa Phàm làm như vậy, là đang dùng tất cả loại phương thức, tới suy đoán Tô Vãn Ngư thân phận chân thật. Ví dụ như Tô Vãn Ngư là nào đó gia tộc đệ tử. Sợ rằng theo bản năng liền sẽ dùng trong gia tộc đặc biệt vật tới và Hứa Phàm giao dịch. Nói như vậy, nàng thân phận cũng sẽ bị Hứa Phàm tùy tiện biết được. Dĩ nhiên, Hứa Phàm làm như vậy, trước mắt tới xem chưa chắc có ác ý, đối phương chỉ là theo bản năng. Muốn phải nắm giữ hết thảy mình không biết đồ, là sau này làm chuẩn bị. Cường giả đều có như vậy thói quen. Tô Vãn Ngư suy nghĩ một chút, nói, ta từng ở một cổ tích bên trong, đạt được một bài chưa rõ bất hủ cấp không lành lặn công pháp. Không biết cái giá này có đủ hay không? À, Hứa Phàm khá là kinh ngạc. Tô Vãn Ngư cái này câu trả lời, để cho ý hắn bên ngoài. Nhưng hắn cũng không thất vọng, ngược lại sinh ra rất nhiều hứng thú. Có thể, quảng cáo. Vậy chúng ta nói thế nào giao dịch? Tô Vãn Ngư nói. Hứa Phàm trong mắt sạch bóng chớp mắt. Chúng ta có thể chọn một địa phương, để cho những người khác đem đồ đưa đến vậy. Sau đó ở chỉ định thời gian đi lấy. Cái này, Tô Vãn Ngư có chút do dự. Nàng không bỏ được giao long huyết. Có thể cùng dạng có thể nhìn ra. Như vậy là có nguy hiểm nhất định. Đối diện cái này nam tử, vừa thấy liền biết ở trên thực tế địa vị bất phàm. Tu vi vậy tuyệt đối so với nàng cao được hơn. Như và đối phương giao dịch, rất dễ dàng bị đối phương tìm hiểu nguồn gốc, tra ra thân phận chân thật của nàng. Lăng Vân tự nhiên sẽ không để cho Tô Vãn Ngư rơi vào như vậy làm khó. Ngươi chờ như muốn giao dịch vật thật, có thể thông qua Vân Môn. Hắn bình tĩnh nói, Vân Môn. Hứa Phàm và Tô Vãn Ngư đều nhìn về Lăng Vân. Vân Môn, là tiến vào Vân Vũ Đảo Chi Môn. Lăng Vân nói, ta sẽ nói cho ngươi chờ mở Vân Môn phương pháp. Đến lúc đó ngươi chờ đem muốn giao dịch vật bỏ vào Vân Môn, là được giao dịch đến lẫn nhau trong tay. Nghe nói như vậy, Hứa Phàm và Tô Vãn Ngư đều là ánh mắt sáng ngời. Hiển nhiên bọn họ cũng nghĩ đến cái phương pháp này chỗ tốt. Có cái phương pháp này, bọn họ là có thể lớn nhất hạn độ giữ bí mật mình ở trên thực tế thân phận. Vào sâu hơn muốn, có lẽ ở thời khắc nguy cơ, bọn họ còn có thể thông qua phương pháp kia bảo vệ tánh mạng. Cứ việc như vậy, sẽ để cho Hứa Phàm mất đi điều tra mây mù trong cung những người khác thân phận cơ hội. Nhưng Hứa Phàm không có phát giác được tiếc nuối, thậm chí hắn ý thức được, đây đối với chính hắn, cũng là một loại bảo vệ, luân hồi chi chủ hạng tồn tại. Có lẽ, lần này đối phương chỉ kêu gọi bọn họ ba người, nhưng lần kế, rất có thể sẽ có cái khác mới võ giả gia nhập. Hứa Phàm không cách nào khẳng định, sau này võ giả bên trong, sẽ hay không có so hắn mạnh hơn tồn tại. Nếu thật có, cái này bảo vệ mình tin tức, không thể nghi ngờ liền là rất trọng yếu chuyện. Cảm ơn luân hồi chi chủ đại nhân. Hứa Phàm và Tô Vãn Ngư đều đưa tay phải để ở trước ngực, đồng thời đối với Lăng Vân khom người thi lễ. Tiếp theo, Hứa Phàm vừa nhìn về phía trắng nõn nam tử Ích Nây các hạ, ta đối với ngươi thế giới cảm thấy rất hứng thú. Có thể mạo muội vấn đề, ngươi chỗ ở thế giới, kết quả là cái như thế nào thế giới? Hứa Phàm hỏi. Ích Nây thần sắc sững sờ. Qua một hồi, hắn không có nhiều do dự, mang thở dài nói. Đó là một cái không có hy vọng, bị thiên vứt bỏ thế giới. Chúng ta gọi là sa đọa vực sâu. Nghe nói ở vạn năm trước, chúng ta sa đọa vực sâu. Thật ra thì được gọi là bạch nguyệt thế giới. Chúng sanh đều là tín ngưỡng bạch nguyệt. Mạnh nhất trên thế giới lớn chủng tộc là bạch nguyệt tộc. Bọn họ bị chúng sanh tôn là thần, sau đó duệ. Nhưng mà, liền ở chục nghìn năm trước một ngày nào đó, bạch nguyệt bể tan tành. Giữa trời đất đột nhiên mất đi ánh sáng. Mặt đất nghênh đón vĩnh cửu hắc ám. Cổ tịch trên nói, đây là thời cổ quyền quý quá mức sa đọa và hủ hóa. Lúc này mới để cho bạch nguyệt rơi vào yêu ớt, đưa tới tà thần mơ ước. Cuối cùng đưa đến bạch nguyệt bể tan tành, thế giới sa vào. Cho nên từ nay về sau, bạch nguyệt thế giới biến thành sa đọa vực sâu. Bạch nguyệt tộc cũng được ám nguyệt tộc. Hứa Phàm và Tô Vãn Ngư cũng khiếp sợ không thôi. Nan đạo, các ngươi thế giới thật không có quang minh. Tô Vãn Ngư nói, tóm lại từ ta ra đời dậy, cũng chỉ ở trong cổ thư gặp qua quang minh hai chữ. Ích Nầy nói, mà vô luận là ta, vẫn là ta trưởng bối, thậm chí còn tổ tiên, cũng chưa bao giờ gặp qua chân chính quang minh. Hứa Phàm và Tô Vãn Ngư cảm nhận được thật sâu kiềm chế. Bọn họ chân thực không cách nào tưởng tượng, như vậy vĩnh viễn không có ánh sáng minh thế giới, kết quả là dạng gì thế giới? Suy nghĩ một chút cũng để cho bọn họ cảm thấy nghẹt thở. Vậy các ngươi sa đọa vực sâu, đối với tu hành cảnh giới, là làm sao phân chia? Hứa Phàm hỏi, nếu sa đọa vực sâu không có ánh sáng minh, không có mặt trời, vậy khẳng định không có chúc chiếu cảnh. Mới vừa rồi ta cũng nghe các ngươi đối thoại. Ích Nầy nói, thật ra thì, tổng thể trên, chúng ta cảnh giới, cùng các ngươi không việc gì khác biệt. Bất quá, chúng ta không có chúc chiếu cảnh. Nghe nói ở Bạch Nguyệt mới vừa bể tan tành gần ngàn năm năm tháng, trên đời tất cả u oánh võ giả đều không cách nào đột phá, tu vi dừng lại ở nửa bước chúc chiếu. Thật may sau đó có tiên hiền mở ra mới con đường, đem chúc chiếu cảnh đổi thành là sa đọa cảnh. Quảng cáo, nếu sa đọa đã không thể tránh, vậy các tiên hiền dứt khoát tiến một bước sa đọa, lấy này đổi lấy lực lượng đột phá. Vậy Ích Nây ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Hứa Phàm nói, ta, Ích Nây có chút ngượng ngùng nói, ta mới vừa tấn thăng u oánh cảnh giới không lâu, cùng ngài hai vị so sánh, ta chỉ có thể coi như là một người mới vừa bước lên con đường võ đạo trẻ con. Hứa Phàm ho khan một tiếng, ở con đường tu luyện trên, ta vẫn là rất có lĩnh ngộ. Ích Nầy, ngươi nếu như có nghi ngờ, có thể hỏi ta. Bên cạnh Tô Vãn Ngư đỡ chán, cảm thấy Hứa Phàm quá khi dễ người. Giờ phút này nàng vậy nhìn ra, cái này Ích Nầy cũng không việc gì tâm cơ, thậm chí có thể nói rất đơn thuần. Ví dụ như hiện tại, nàng và Hứa Phàm đều đưa mình tin tức bảo vệ rất khá. Ích Nầy lại không có bất kỳ phòng bị nào. Ngắn ngủi mấy phút, nàng và Hứa Phàm đều đã đem Ích Nầy biết một hoàn toàn. Lấy nàng phán đoán, cái này Ích Nầy tuổi tác sợ rằng chừng mực. Hơn nữa ngày thường không có người nào tế lui tới. Sinh hoạt hơn phân nửa rất đơn giản. Nhưng Tô Vãn Ngư không nói gì. Chủ yếu nàng cũng đúng Ích Nầy thế giới cảm thấy rất hứng thú. Ta đúng là còn có nghi ngờ. Ích Nầy nói, các hạ ngài có thể biết đạo, có biện pháp gì hay không? Có thể suy yếu tà thần mê sảng. Tà thần mê sảng, ngươi có thể hay không cụ thể nói một chút? cái này tà thần mê sảng là chuyện gì xảy ra? Cho dù là Hứa Phàm, lần này vậy thần sắc không rõ ràng. Chúng ta sa đọa thế giới võ giả, tiến hành âm đổi lúc đó, sẽ phải chịu một loại không biết mê sảng quấy nhiễu. Ixnay nói, cái loại này mê sảng quấy nhiễu, ảnh hưởng nghiêm trọng chúng ta tâm cảnh. Đưa đến rất nhiều đồng tộc đang đột phá lúc đó, cũng sẽ thất bại. Người thất bại, nhẹ thì nổi điên, nặng thì tử vong. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ tu tiên bác sĩ. Mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.